Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng đeo cà vạt hoàn chỉnh. Tiểu Chi Uông liếc mắt một cái, phát hiện nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, tự hồ giống như một cô gái nhỏ đang hoang mang. Làm sao vậy chứ? Tại sao lại không đeo đi? Hắn thấp giọng cất tiếng hỏi. Hắn hỏi thình lình, làm cho cô kích động không kịp lấy lại tinh thần. Vừa nhấc mắt, liền bị hắn thâm thúy nhìn thấy, cả người giống như rơi vào trong cạm bẫy, nháy mắt không thể động đậy, tự cảm thấy tim đập thật là nhanh. Đột nhiên, hắn vươn đôi bàn tay ấm áp, cầm lấy calavat trong tay của cô. Cô kinh hãi định rút tay về, nhưng rồi lại bị hắn chặt chẽ bắt lấy. Để tôi dạy cho cô, nhìn kỹ nhé. Tiểu Chi Uông nắm tay của cô chậm rãi di động. Calavat trong tay lên lên xuống xuống, thật là dễ dàng xuyên qua. Chỉ chốc lát sau, một cái nơ thật đẹp hiện ra. Hắn tiếp tục lôi kéo tay cô điều chỉnh chiều dài, đem nơ chậm rãi kéo lên đỉnh. Nhớ kỹ chưa? Cô căn bản không biết chính mình hay không nhớ kỹ hay không, chỉ cảm thấy đầu óc thật là mê hồ, suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng. Không sao cả, nhiều lần luyện tập, vài lần sẽ biết thôi. Cái gì chứ? Nhiều lần luyện tập, vài lần sẽ biết ư? Ý tứ là nói, về sau cô mỗi ngày đều phải giúp hắn đeo calavat sao? Trời ạ, một lần liền làm cho bạn khả di đầu óc choáng váng, đại não cũng trướng to ra. Nếu như mỗi ngày buổi sáng đều là như vậy, thì cô sẽ phát điên lên mất. Suy nghĩ cái gì chứ? Tại sao mặt người đã đỏ lên như vậy hả? Hắn đầu ngón tay lơ đãng lao qua khuôn mặt của cô, khiến cho cô một trận tê dại, kinh hoàng vội vàng lùi ra phía sau thật nhanh. À, tôi đi giúp anh đem cháo múc ra cho bớt nguội. Nói xong, cô liền hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng thay quần áo. Tiểu Chi Uông nhịn không được, liền liếc nhìn thân ảnh đang chạy trốn của cô. Khi hắn ý thức được ánh mắt của mình đang truy đuổi, anh bỗng dưng thu hồi tầm mắt, nhanh chóng chuẩn bị xong. Chờ Tiểu Chi Uông đi vào bàn, một chén cháo hào nóng liền xuất hiện trước mắt hắn. Mới vừa rồi còn hoang mang rối loạn, bà Khả Di dĩ nhiên cũng đã khôi phục lại sự trấn định, ở trên mặt đỏ nhằn phàn phạt không ít. Mặt của hắn không một chút thay đổi, nhìn mấy món ăn trăm năm chưa từng ăn kia. Cháo hào như thế nào, anh không thích ư? Cô nhạy bén cất tiếng hỏi. Hắn không trả lời, cầm lấy thìa đưa một muỗng vào trong miệng. Ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì đặc biệt, dù sao ấm áp thực là dễ khỏi, liền một miếng rồi lại một miếng hướng tới miệng đưa tới. Chờ đến khi hắn ý thức được đã ăn hết sạch chén cháo, hắn lại còn muốn ăn thêm. Anh có muốn nữa không? Bà Khả Di vui vẻ cất tiếng hỏi. Ừ, thêm một chút nữa. Bất tri bất giác, hắn cứ như vậy liên tục ăn hết ba bát cháo, rồi sau đó mới thỏa mãn đứng dậy chuẩn bị đi làm. Trước kia bữa sáng của hắn chính là một ly cà phê đen. Không nghĩ tới ngày hôm nay, hắn cơ nhiên lại ăn tận những ba bát cháo. Thật sự là đẹp vị. Vị thỏa mãn, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Sáng sớm em đi đến đâu mua cháo vậy? Hắn ở cửa trước mang giày, thuận miệng cất tiếng hỏi. Nói đến xấu hổ, hắn ở trong này lâu đến như vậy, còn không biết gần đây có chỗ nào bán cháo ngon đến thế. Bà Khả Di vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, đúng thật là buồn cười. Vị thiếu gia này chẳng lẽ không biết rằng khu nhà của hắn là khu dân cư cao cấp sao? Muốn ở chỗ này để tìm đồ để bán ăn sáng, quả thực so với lên trời lại còn khó khăn hơn. Nhiều lắm chỉ có vài món cao cấp ở nhà hàng, nhưng là không có khả năng sáng sớm liền mở cửa buôn bán. Tân hôn ngày đầu tiên, cô đã liền lĩnh giáo rồi, tất nhiên hắn hoàn toàn không biết gì cả. May mắn cô ở nước Mỹ du học được tôi luyện một thân, phải một mình tự thắp cho chính mình, làm điểm tâm đồ ăn còn không phải là vấn đề. Ở khu dân cư cao cấp này, nếu không phải nấu thì phải chết đói, thật sự cũng không phải là chuyện gì to lớn cả. Là em tự nấu. Tiểu Chi Uông đang chờ cô đưa tập hồ sơ đến, liền nhìn cô ngạc nhiên, liếc mắt một cái. Em thật sự xuống bếp sao? Làm gì cần phải ngạc nhiên như vậy chứ? Con người ai cũng phải ăn, xuống bếp làm món này món nọ cho đầy bụng cũng không phải là cái gì rất dài. Hắn có cần tất yếu phải kinh ngạc nhìn chằm chằm cô như vậy hay không? Nhưng vẫn là lo lắng hắn ăn cháo này bị tiêu chảy sao? Anh lo lắng sao? Có muốn em giúp anh chuẩn bị thuốc mang đi không? Cô thề, cái này tuyệt đối 100% là thành khẩn đề nghị, không phải là cố ý chơi hắn. Bắt bác sĩ người ta lại không cảm kích. Tiểu Chi Uông một quan hóa thành hình viên đạn, hung hăng hướng nhìn tới cô nói. Không cần, ngữ khí lạnh lùng cực kỳ. Thật là khó hầu hạ, như vậy cũng không cần phải quan tâm đến. Bà Khả Di đột nhiên cảm thấy chính mình tự như con dâu nhỏ, mà người khó ưa ác độc mẹ chồng lại là Tiểu Chi Uông. Cô đắm chìm chính mình ở trong ảo tưởng đó, hồn nhiên không có phát giác. Hắn đã sớm đem biểu tình của cô thu hết vào trong đáy mắt. Cô bị thần kinh mất cân đối hả? Hắn nhịn không được mà cau mày hỏi. Nữ nhân này tâm tình thật đúng là không ít quái gì. À, đúng vậy. Đã phải đi thăm bác sĩ lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net